Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đêm khuya tĩnh lặng, khờ ngủ khi, sơn kia đầu Lục gia đại trạch, lão gia tử nằm mơ, mơ mơ màng màng ở trong mộng cười đến Mỹ tư tư. Tay trái một cái tăng tôn tử, tay phải một cái cháu cô gái. Hai tiểu hoa nhi nhạc vui tươi hớn hở cùng hắn chơi đùa. Ngọt tư tư nộn hô hô kêu hắn thái gia gia, thanh âm lại vang lại lượng ai u, kia kêu một cái khả nhân nga, thẳng đem lão gia tử vui vẻ cười ha ha, dâu run đến liền không đình quá, đang muốn nhìn một cái cháu trai cháu gái trường gì bộ dáng. Phía sau lưng tê dần, ai ra một tiếng, tỉnh thất thần thần nơi nơi tìm tìm, từ đâu ra tằng tôn con cháu nữ a, người cái chết lão nhân hơn phân nửa đêm làm cái gì mộng đẹp đâu. Cười cái không ngừng, xảo chết người đều, còn có để người hảo hảo ngủ một giấc, bị đánh thức lão thái thái trực tiếp một cái tát chụp hắn phía sau lưng. Tiếp theo tức giận là lẩm bẩm một câu, sớm biết rằng liền không nên mềm lòng. Làm lão nhân này một người ngủ. Làm cho nàng hiện tại ngủ không an ổn, không có tăng tôn tử cháu cô gái lão gia tử. U oán nhìn nàng một cái, ai muốn ôm tăng tôn bái. Nằm mơ đều, ngươi cho ta không nghĩ a. Vân Hằng kia nhãi danh trưởng thành, chú ý đại thật sự, chạy ra đi liền không trở lại. Nhi tử lại đóng giữ biên thổ, một năm thấy không thượng một hồi. Lưu cái xuẩn tức phụ mỗi ngày liền biết làm ầm ĩ ta này lão thái bà. Một đám, nhưng làm giận, lão gia tử mắt trợn trắng. Thôi đi, khẩu thị tâm phi lão bà tử. Hắn còn không biết nàng, nếu không phải con dâu tại bên người bồi. Nàng chỉ sợ là cứu càng thiếu, càng phiền muộn thôi. Ai, lão bà tử ta cùng ngươi nói. Hôm qua ta ở trong núi đụng tới toàn gia. Một đám nhưng thú vị thật sự, đặc biệt người nọ gia tiểu nam hoa. Kia sợi thông minh lanh lợi kính nhi. Ta coi thích thật sự, lớn lên cũng hảo, bạch bạch nộn nộn bạch diện bánh bao dường như mềm mục. Ngươi không biết hắn nhưng hảo chơi, còn tuổi nhỏ, lão gia tử càng nói càng hưng phấn. Một chút buồn ngủ cũng không có, lão thái thái cũng bị hắn nói gợi lên chút hứng thú. Nghe nghe mặt mày đều giãn ra không ít ai, lại nói tiếp nhà ta Vân Hằng khi còn nhỏ cũng có thể ái được ngay đâu. Hiện tại lớn từng ngày liền biết đãi bên ngoài, cũng không biết trở về nhìn xem chúng ta, lão thái thái rất là phiền muộn cảm thán một câu, ai nói. Không phải đâu, ta mới vừa còn nằm mơ mơ thấy lão nhân ta ôm tằng tôn con cháu nữ. Một tay một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm ta ôm, còn gọi ta thái gia gia đâu. Miễn bàn thật đẹp, hảo gia hỏa, một cái tát làm ngươi cấp chụp không có. Trường gì bộ dáng lão nhân ta đều còn không có thấy rõ đâu. Nhắc tới đến nơi này, lão gia tử liền tâm tắc tắc, thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút, là có thể thấy rõ, người cũng liền làm mộng đẹp. Liền ngươi kia nửa điểm nữ sắc không muốn dính xuẩn tôn tử. Còn tằng tôn con cháu nữ đâu, cháu dâu đều còn không có ảnh nhi sự, lão thái thái nhưng không quen hắn. Trực tiếp chọc phá hắn mộng đẹp, nhãi danh cũng già đầu rồi. Ngươi cùng con dâu, hai người nhiều thu xếp bái. Bằng không ta kia bảo bối tằng tôn con cháu nữ gì thời điểm mới có thể tới a, lão gia tử cũng không. Nhụt chí, lung tung ra chủ ý, lão thái thái hung hăng nhéo hắn cánh tay một chút. Cười cười, ngươi Lục gia căn ngươi lại không phải không biết. Ta giúp đỡ thu xếp lại dùng. Phỏng chừng ngươi con dâu cũng không phải hiện tại cái này. Một cái hai cái ai nghe qua lời nói. Nếu là thật nghe lời. Phỏng chừng khi đó nàng cũng vào không được Lục gia môn. Như vậy tưởng tượng không khỏi có chút buồn. Cười kéo kéo khóe miệng. Lục gia nam nhân đều một cái dạng. Ở nào đó phương diện chính là một ngoan cố loại. Lão gia tử lại lẩm bẩm vài câu. Lão thái thái đã lười đến phản ứng hắn. Lật qua thân cõng hắn dần dần lại đã ngủ, thiên không lượng trong viện đã hừ hừ ha ha vang lên nhị. Nhà bọn họ luyện công thanh âm siêu tiểu bao tử đi theo đá vài cái. Nằm ở ghế bập bênh thượng lại ngủ ngon lành, chút nào không bị ngoại giới thanh âm quấy dày, sáng sớm phong có chút lạnh. Vương Mạn cho hắn che lại một giường tiểu thảm, liền không ở quản hắn. Nhà nàng bánh bao ngủ trước nay an ổn, không cần nàng nhọc lòng rất nhiều, đứng dậy đi phòng bếp. Đem không có đầu gấu mù xách theo ra tới, trong tay cầm một bộ dụng cụ cắt gọt, dịch cốt lột da chém cốt đao đều có, bọn họ một nhà ăn thịt thời điểm càng nhiều. Cho nên Vương Mạn cố ý làm thợ rèn đánh này bộ đao, Vương Mạn giơ đao tỉ. Tỉ, nhị nha ngừng lại, ồn ào chạy tới, Vương Mạn nhìn nàng. Không rõ nguyên do, cẩn thận điểm nhi, đừng đem ra lộng hỏng rồi, ta còn tưởng cho chúng ta bao bao làm áo khoác đâu. Nhị nha hơi ngượng ngùng cười cười, khoa tay múa chân hạ làm nàng tiếp tục ngày thường ăn gà rừng thỏ hoang gì đó bọn họ là có thể thu. Phục, nàng rất ít thấy nàng tỉ sử đao, duy hai lượng thứ, một lần chính là hôm qua một đao tước gấu chó đầu. Mặt khác một lần chính là đất hoang trên núi chém giết thổ phỉ đầu lĩnh thời điểm. Nhẹ nhàng mấy đao, người đã bị thước thành người gậy gộc, nàng cũng bị mù lo lắng. Nàng tỷ sao có thể thước hỏng rồi đi, luận đao pháp chính là kia giết heo giết cả đời lão đồ tể đều không nhất định so đến quá nàng. Tỷ, ngây ngốc có vinh cùng nào nhị nha từ tự mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần thời điểm. Gấu mù đã ra thịt chia lìa. Da lông tử hoàn hảo không tổn hao gì bị rút xuống dưới, bốn cái tay gấu cũng bị bổ xuống, ăn không? Ăn tay gấu, Vương Mạn nhìn nhìn bọn họ, nhị nha dẫn đầu lắc đầu. Đối này mau hô hô hùng móng vuốt không phải thực cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không ăn. Mà cuối cùng Vương Dư cũng sôi nổi lắc lắc đầu, Vương Mạn cúi đầu nhìn mắt bản tử thượng hùng thịt. Tay gấu. Cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, trong chốc lát ta cấp thím bọn họ đưa chút thịt. Người đem dư lại thịt ướp, sau đó đi tranh chấn trên, nói đem thịt cắt thành trường điều khối trạng. Hành, thì ta đã biết, nhị nha vừa nghe, mà lưu động lên, thuần thục dùng mùi ướp hảo, lại thả không ít gia vị. Sau đó câu treo lên, tính toán hong gió đi, đến lúc đó làm thành phong trào làm hùng miếng thịt. Đường ăn vặt nhi nghĩ đến là không tồi, Vương Mạn thấy nàng vội đến khí thế ngất trời. Xách theo một cái thịt đi cách vách Vương Quý ra, môn là mở ra. Trương thị hai vợ chồng đã đi lên, Vương Mạn cùng bọn họ nói nói mấy câu, đem đồ vật cường ngạnh một tác, người liền đi trở về, phía sau Trương thị hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Không khỏi cười, nhà đầu này đều đương nương. Như thế nào tính tình một chút cũng không thay đổi a, mới vừa đại hoa nói đây là gấu mù thịt. Đúng không, một đám cũng thật lớn mật, gấu mù cũng dám đi trêu chọc, còn cấp bắt được, sách, cũng liền bọn họ mấy cái lợi hại. Người bình thường thấy gấu mù kia nhưng chỉ có chạy phần. Đúng rồi, muốn xử lý như thế nào ngoạn ý nhi này a? Trương thị có chút ngốc hỏi, nàng cả đời đều thấy không thượng một hồi. Càng đừng nói ăn, nếu không vẫn là cấp đại hoa đưa trở về đi. Ta cũng sẽ không nấu này. Người đại hoa đều nói cấp ta bổ thân mình dùng. Người này lại cấp đưa trở về. Người muốn làm gì? Vương Quý trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại tiếp tục nói đến, nói nữa đại hoa gì tính tình ngươi còn không biết à. Nói một không hai, người cũng muốn đưa đến trở về mới là. Được rồi, thu đi. Không đều là thịt, ngày thường như thế nào nấu liền như thế nào nấu. Không ngoài chương nấu, chính chủ, xào hầm, tùy tiện nhìn tới liền thành. Nàng có khả năng gì à? Trương thị hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không ở dối dám thu vẫn là không thu trước nói hảo. Ta cũng sẽ không lộng ngoạn ý nhi này. Nếu là nấu không tốt, nhưng không kém ta Trương thị nói thầm một câu. Đành phải trước đem đồ vật thu hảo, kỳ thật cũng đối đều là thịt, mặc dù thủ pháp không đối làm được khó ăn chút, nhưng kia vẫn là thịt a, ai còn sẽ ghét bỏ thịt không thể ăn sẽ không ăn. Lại không phải gia tài bạc triệu, như vậy tưởng tượng. Trương thị cũng liền không lo lắng, chờ tiểu bao tử tỉnh ngủ. Người một nhà ăn bữa sáng, ngồi trên xe lửa hướng trấn trên đi, cũng không gấp. Liền như vậy chậm gì gì lung lay một đường, nhà bọn họ xe xưởng bồng. liền một cái mộc xe cái giá. Tiểu bao tử nhìn người đến người đi đường phố, đặc biệt hưng phấn, này không phải hắn lần đầu tiên tới, nhưng là mỗi một lần đều cảm thấy mới lạ cực kỳ. Mẫu thân, bao bao muốn ăn đường hồ lô, ngọt ngào hồng hồng cái loại này. Bao bao phe phẩy con mẹ nó cánh tay, làm nũng muốn ăn đường hồ lô. Vương Mạn cúi đầu nhìn hắn một cái, tiểu bao tử chớp hắn cặp kia tròn xoe đôi mắt, mềm hô hô lại kêu một tiếng, mẫu thân bao bao muốn ăn. Mua, bị manh hoa công lược Vương Mạn, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, mãn đầu óc đều là mua mua mua, nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi, mẫu thân bổng bổng đát. Bao bao liền biết mẫu thân đau nhất bao bao, hì hì, nhãi danh, kịch bản mẹ ruột, nên đánh. Vương Mạn xoa bóp hắn thịt thịt mặt, ăn đường hồ lô có thể. Trước đem miệng mở ra, nương nhìn một cái hàm răng còn trường hỏng rồi không? Bao bao bập bẹ hảo đâu, mới không có hư, cẩu đàn ca ca nha mới hỏng rồi. Ấp úng ngươi xem, nói miệng nhỏ há hốc, làm nàng xem ơ siêu. Vương Mạn trên dưới tả hữu nhìn nhìn, quả nhiên lợi thượng gạo kê nha đều còn hảo hảo, không có hư, cũng liền an tâm rồi không ít. Đường hồ lô ăn nhiều hàm răng liền sẽ rắn. Sau đó sâu đem hàm răng đều ăn luôn, sẽ biến thành sử bát quái. Muốn ăn ít biết không? Bọc nhỏ bao ngoan ngoãn gật gật đầu, ân ân. Bao bao biết đến, liền ăn một hồi, lần tới sẽ không ăn. Cẩu đàn ca ca nha đã bị trùng trùng ăn hỏng rồi. Nhưng xấu, bao bao mới không cần như vậy. Bao bao phải làm mỹ bao bao, không cần đương xấu bao bao. Còn ghét bỏ người xấu đâu. Cái tiểu xu thí, tiểu tâm ngươi cẩu đàn ca ca về sau không mang theo ngươi ngoạn nhi. Vương Mạn nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, trêu ghẹo một câu, hi hi bao bao mới không phải hừ hừ. Cẩu đàn ca ca ăn bao bao đường, mới không bỏ được không hóa trang bao ngoạn nhi đâu. Nếu là làm ra ra nãi nãi biết hắn không mang theo bao bao ngoạn nhi, chính là sẽ đánh chó trứng ca ca tiểu thí thí. Ra ra nãi nãi nhưng đau bao bao, nói xong tiểu bao tử hoa ở hắn mẫu thân trong lòng ngực. Che lại cái miệng nhỏ đắc ý cười, nhìn có chút tặc tặc nhiệt nhị nha mấy người cười thành một đoàn, vào thành xe ngựa xe lừa đều đuổi. Thật sự chậm, xe ngựa đánh Vương Mạn bọn họ bên người quá. Trên xe ngồi chính là Kiều Thị cùng lão phu nhân cùng với bồi hành Lâm Uyển Nhi, phốc này nhà ai? Tiểu hài nhi a, cũng thật đầu. Kiều Thị cười nói một câu, lão thái thái nhận đồng gật gật đầu. Đang nghĩ ngợi tới vén lên mành nhìn xem kia đậu thú tiểu hoa nhi trông như thế nào nhi tiểu hài. Nhi sắc thật khôi hài, vừa nhớ rõ ra đệ tuổi nhỏ khi, cũng là thập phần đáng yêu, làm cho người ta thích, hiện tại lớn, nhưng thật ra bất hảo rất nhiều. Lâm Uyển Nhi trên mặt thời khắc treo thỏa đáng cười nhạt. Thấy bọn họ tựa hồ thích tiểu hài tử. Liền cũng đi theo nói lên, lão thái thái buông xuống đang muốn vén rèm tay. Rất là tự ái nhìn nàng, nam oa nhi lớn luôn là như thế. Muốn nhiều hơn quản giáo mới là, lão phu nhân nói chính là, gia phụ vì làm hắn học giỏi, đã sai người đem hắn đưa đi Nam Sơn Thư Viện tiến học. Lâm Uyển Nhi nhu nhu cười cười, mặt mày mang theo chút cảm kích, vậy là tốt rồi. Nghe nói Nam Sơn Thư Viện chấp giáo nghiêm khắc, nghĩ đến nhà ngươi đệ đệ về sau sẽ tiền đồ. Lão phu nhân phúc trạch thâm hậu, Uyển Nhi đại đệ đệ cảm tạ ngài cắt ngôn. Ngươi nha, đều nói không cần cùng lão thân khách sáo này đó. Ngươi là ta Lục gia ân nhân đâu. Lâm Uyển Nhi hơi mang ngượng ngùng cúi đầu cười cười, nửa liễm trong mắt lại là sinh một tia tức giận, này hồi lâu. Lại nguyên lai còn chỉ là ân nhân. Sách, hết chương.